Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, nàng và hắn nhà năm. Tiểu thỏ một bên nghe nàng nói một bên cười. Trình Chi Ngôn cũng đứng ở bên người nàng cười lắc đầu. Đúng rồi, tiểu bằng hữu. Diệp Hân nói xong bản thân về sau, lại xoay người nhìn kỹ một chút tiểu thỏ mặt. Một mặt nghiêm túc nói. Gần nhất đã đến mùa thu. Mặc dù nói cuối thu khí sảng cái gì, nhưng là bảo dưỡng ẩm công việc vẫn là muốn làm. Tuyệt đối đừng như ta năm đó một dạng, ỷ vào bản thân tuổi trẻ nên cái gì đều không bôi. Ngươi xem ngươi nơi này. Nàng đưa tay nhẹ nhẹ gật gật tiểu thỏ cánh mũi hai bên. Tiếp tục nói. Đã có một chút kiều bì. Ân, ta đây hai ngày vội vàng đến đưa tin sao? Đi được tương đối vội vàng. Lau mặt đồ vật quên mang. Tiểu thỏ nghĩ đến đây cái. Nhịn không được thè lưỡi. Cười hì hì hướng về Diệp Hân nói. Diệp Hân thẳng người lên đến. Một đôi mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn. Cười hì hì nói. Trình đại lớp trưởng. Có nghe hay không? Bạn gái của ngươi mỹ phẩm dưỡng da quên mang. Ngươi còn không mau mang theo nàng đi mua. Ngày mai sẽ đi. Trình Chi Ngôn cười cười. Cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu thỏ trắng nõn phấn nộn khuôn mặt. Ai, tốt rồi, ta không quấy rầy các ngươi hai cái a. Ta còn muốn qua bên kia mua ăn. Diệp Hân nói xong những cái này về sau. Liền hướng lấy tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn phất phất tay. Cáo biệt, tiểu thỏ cũng cười theo mị mị hướng nàng phất tay. Đúng rồi, Diệp Hân, Trình Chi Ngôn trầm mặc một chút. Sau đó ngẩng đầu hướng về Diệp Hân hỏi. Ngươi bây giờ còn đang trong trường học làm việc sao? Ân, đúng nha, ta không phải tốt nghiệp liền ở lại trường sao? Diệp Hân đang chuẩn bị quay người động tác ngừng. Lại, gật gật đầu, lên tiếng, nhiều chiếu cố một chút bạn gái của ta. Trình Chi Ngôn mỉm cười, hướng về nàng thấp giọng nói. Tốt, không có vấn đề, đúng rồi bạn gái của ngươi cũng ở đây khoa máy tính sao? Diệp Hân nhìn thoáng qua tiểu thỏ, cười hì hì hỏi, ân, Trình Chi Ngôn gật đầu, vậy thì thật là tốt, ta bây giờ đang ở khoa máy tính đoàn ủy bên trong làm việc, có chuyện gì đều có thể tìm ta. Diệp Hân vừa nói một bên từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra đến, hướng về tiểu thỏ quơ quơ nói, tiểu bằng hữu, đem ngươi số điện thoại di động cho ta, ta gọi cho ngươi, ngươi ký một lần. Về sau có vấn đề gì đều có thể trực tiếp tới tìm ta. À, tốt. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian gật đầu. Sau đó đem điện thoại di động của mình dãy số báo cáo nàng. Diệp Hân ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động điểm nhẹ mấy lần. Đem tiểu thỏ số điện thoại di động tồn lại về sau. Sau đó nhấn xuống quay số điện thoại khóa. Bất quá mấy giây, tiểu thỏ điện thoại di động vang lên. Nàng nhanh lên đem điện thoại từ trong túi lấy ra. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện số đuôi là 678 số xa lạ. Gật đầu nói. Thu đến. Vậy được. Ta đi trước a. Diệp Hân gặp điện thoại đã đả thông. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Hướng về tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn lại phất phất tay. Liền quay người rời đi. Tiểu thỏ cười híp mắt hướng về nàng phất phất tay. Đợi đến nàng đi xa. Lúc này mới xoay đầu lại hướng về Trình Chi Ngôn cười nói. Người người bạn học này chơi thật vui. Phải không? Trình Chi Ngôn cười cười. Đưa tay sờ sờ nàng đầu nói. Giữa trưa nhìn ngươi cùng Đinh Tiểu Nhiễm trò chuyện cũng thật vui vẻ. Làm sao không gặp ngươi khen Đinh Tiểu Nhiễm đâu? Vừa nhắc tới Đinh Tiểu Nhiễm. Tiểu thỏ lập tức mất hứng. Làm gì? Người mỗi cái nữ đồng học ta đều đến ưa thích a. Vậy sao ngươi không đi ưa thích cái kia Đinh Tiểu Nhiễm a? Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhìn kỹ tiểu thỏ biểu hiện trên mặt sau nửa ngày, sau đó cười nói, ghen, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,